Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1559 chân tướng Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Sam Cát nói ra. Đây là bởi vì bây giờ nguyên sinh trong vũ trụ. Mạnh nhất sinh mệnh quần thể. Liền là thiên sứ chi thành các thiên sứ. Bọn họ đạt được nguyên sinh vũ trụ ăn sủng. Thể bên trong ẩm chứa một tia nguyên sinh vũ trụ tối nguyên thủy lực lượng. Chỉ muốn hủy diệt thiên sứ chi thành. Về sau tại tận khả năng trong thời gian ngắn, tập trung đồ sát thiên sứ, liền có thể đem những cái này ban đầu lực lượng phóng xuất ra, hình thành một loại năng lượng vực. Lúc này chúng ta những cái này thời gian dài du đãng tại nguyên sinh vũ trụ cùng hư vô ở giữa người, thừa cơ mở ra thông đạo, từ thiên sứ chi thành tiến vào nguyên sinh vũ trụ, hấp thu nhất định loại lực lượng này, liền có thể trình độ lớn nhất giảm xuống từ thân sở thụ đến nguyên sinh vũ trụ phản phệ. Đồ sát thiên sứ, hình thành năng lượng vực nhà máy. Dương Vũ suy nghĩ một chút. Dùng nguyên sinh vũ trụ ban đầu lực lượng làm ngụy trang, tiến vào nguyên sinh vũ trụ. Các ngươi đặc biệt nương thật đúng là một thiên tài. Dương Vũ cười nói. Vậy các ngươi vì sao không sớm một chút nhi đồng thủ? Các lơ ở một bên nghe thật lâu, có chút nhìn không được, hỏi. Sam Cát nói ra, cái này có mấy cái nguyên nhân. Một phương diện, chúng ta cũng chỉ là gần nhất vạn niên mới tìm trở lại nguyên sinh vũ trụ biên giới. Khi đó, thiên sứ chi thành có thần thánh cây sa tỏa chấn. Tuy nhiên lực lượng phía trên, thần thánh cây sa không bằng A Tô. Nhưng là từ hắn chấn giữ thiên sứ chi thành, có thể hình thành một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Mà lại hắn là vũ trụ nhận chức tân thần vương, sẽ nhận được vũ trụ phù hộ. Nếu là chúng ta đồng thủ, sẽ trực tiếp bị nguyên sinh vũ trụ nguyền rủa. Cho dù trở lại nguyên sinh vũ trụ, cũng sẽ lập tức tử vong. Thứ hai, loại này đồ sát thiên sứ phương pháp, tuy nhiên có thể làm cho chúng ta đạt được tạm thời che đẩy nguyên sinh vũ trụ lực lượng, nhưng là cuối cùng có một ngày sẽ bị nguyên sinh vũ trụ phát hiện. Đến lúc đó vũ trụ hội buông xuống càng khủng bố hơn. Thứ ba, Sam Cát hơi hơi quay đầu, nhìn Cát Lơ cùng Megane một cái, nói tiếp, chúng ta lúc ấy còn có thủ đoạn khác, cho nên loại này có chỗ hậu hoạn phương pháp, tự nhiên là xếp tại sau cùng. Dương Vũ cũng theo Sam Cát ánh mắt, nhìn về phía Megane cùng Cát Lơ. Megane cùng Cát Lơ nhìn nhau, riêng phần mình tại ánh mắt của đối phương ở trong thấy được một tia nghi hoặc. Nói tiếp đi, Dương Vũ nói ra. Sam Cát nói tiếp, trên thực tế, ngoại trừ đồ sát thiên sứ, có thể hình thành một loại đặc thù năng lượng vực tràng, có thể để cho chúng ta che đẩy nguyên sinh vũ trụ, tiến vào nguyên sinh vũ trụ bên ngoài. Còn có cái biện pháp, cũng là tại nguyên sinh vũ trụ không ngừng chế tạo tử vong. Chỉ cần là nguyên sinh trong vũ trụ sinh vật tử vong về sau, liền sẽ lưu lại một số năng lượng trận. Tuy nhiên những năng lượng này trận rất nhanh hồi tiêu tán. Nhưng là chỉ muốn tử vong sinh vật đủ nhiều. Dần dà, những năng lượng này trận liền có thể lưu lại đến. Mà loại này năng lượng cũng có thể che đẩy nguyên sinh vũ trụ. Phương pháp kia khuyết điểm ở chỗ, thời gian hao phí sẽ là cực kỳ chậm rãi. Ưu điểm thì là tương lai vũ trụ phản phệ, đại bộ phận đều sẽ bị chủ đạo chế tạo tử vong người gánh chịu, còn lại mới có thể phản phệ đến trên người của chúng ta. Như thế chúng ta là có thể tiếp nhận. Nói đến đây, Sam Cát lại nhìn sang Cát Lơ. Lúc này Cát Lơ sắc mặt một trận trắng bịch, cơ hồ là vọt tới Sam Cát trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi, đây hết thầy đều là các ngươi dở trò vượng này. Hư không chi lực nói thế nào, số lớn sinh linh tử vong về sau, đích thật là có thể sinh ra một số hư không chi lực, này chỉ là chúng ta cố ý phóng xuất, dẫn dụ ngươi mà thôi. Sam Cát nói ra một cái nhượng Cát Lơ cơ hồ điên cuồng chân tướng. Hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu lâu như vậy, nguyên lai đây hết thảy sau lưng, vậy mà đều là bị người mưu hại an bài rõ ràng. Chính mình chế tạo nhiều như vậy chết đi, vốn định để lộ trung cực hoàng sợ bí mật, không nghĩ tới chỉ là vì cho Atlantis người cùng ma gia người sáng tạo ra một cái thích hợp trở về hoàn cảnh mà thôi. Ta giết ngươi, các lơ khoát tay. Nhất thời một đạo năng lượng liền đánh vào Sam Cát trên thân. Cái này vừa đến năng lượng vô cùng cuồng bạo, chủ thần cấp bậc lực lượng, không người nào dám đón đỡ. Nhưng mà cái mới nhìn qua này sắp tan ra thành từng mảnh khô lâu. Tại chịu như thế một lúc sau, lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, liền không có hạ văn. Không phải Dương Vũ xuất thủ, mà chính là Sam Cát lực lượng đã siêu việt thế hệ này vũ trụ sinh mệnh quá nhiều. Cho dù là chỉ còn lại có bộ xương, cũng không phải các lơ có thể dung chuyển. Dương Vũ cũng không để ý đến cơ hồ điên cuồng các lơ. Vung tay lên một đạo ánh sáng nhu hòa liền đem hắn đẩy sang một bên. Nói tiếp. Sam Cát gật đầu. Nói ra. Một cái khác. Thì là Megane Ác Ma quân đoàn. Chúng ta tiết lộ cho Megane cơ nhân cải tạo kỹ thuật. Kỳ thực trên bản chất là một loại đánh cắp nguyên sinh vũ trụ năng lượng kỹ thuật. Chế tạo ra ác ma thể năng ẩm chứa nguyên sinh vũ trụ năng lượng tuy nhiên không bằng các thiên sứ. Nhưng là so phổ thông sinh mệnh muốn nồng đậm lời. Cũng có thể đại thành mục tiêu của chúng ta. Mà lại cuối cùng nhận nguyên sinh vũ trụ phản phệ chi lực. Cũng là nhỏ nhất. Hơn nữa còn hội từ chế tạo ác ma người. Cùng chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Ngọa tào. Nói như vậy. Lão nương cũng bị hố me ra ne mắng. Nhưng là phản ứng này. Nhưng so sánh các lơ tốt hơn nhiều lắm. Đáp án để lộ, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Các lơ không thể tin được. Chính mình cái này trên vạn năm đến chỗ nghiên cứu cái gọi là trung cực hoảng sợ. Lại là người khác một tay lập hoang ngôn có phải hay không thâm thụ đả kích. Dương Vũ nhìn lấy các lơ. Thản nhiên nói. Ta đã sớm nói. Méo xẻo con đường. Đi như thế nào cũng không có khả năng đi đến mục đích cuối cùng nhất địa. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, chí ít ngươi bây giờ xác định trung cực hoàng sợ tựa như xác thực tồn tại. Các lơ nghe vậy, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Bất quá sau đó có lắc đầu, thở dài một tiếng, rời đi phi thuyền. Hắn có thể cảm thấy, ngay tại vừa rồi, chân tướng vạch trần thời điểm, trên người mình bị Dương Vũ hạ cấm chế liền đã biến mất. Rất lợi hại hiển nhiên. Dương Vũ đã xác định. Sau này các lơ đối với vũ trụ cách khác sinh mệnh cùng chủng tộc tới nói. Đã không có bao lớn nguy hại. Dù sao. Bản thân hắn cũng vô thiện ác. Chỉ là vì nghiên cứu hư vô. Đi lên một đầu sai lầm đường mà thôi. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Sam Cát. Ngươi liền tạm thời đi theo ta đi, xem như ta một cách người hầu. Sam Cát lập tức một trận bành bịch dập đầu, liên tục không ngừng thiên ăn vạn tạ. Đánh đi. Đi trước thiên sứ chi thành. Nhìn xem có biện pháp gì hay không. Làm cho những cái kia còn lại ma ra người cùng Atlantis người. Muốn về tới đây. Ta được thật tốt nghiên cứu một chút thân thể của các ngươi. Nhìn xem có thể hay không phân tích ra cái này cái gọi là hư vô. Hoặc là nói trung cực hoảng sợ. Đến tột cùng là cái thứ gì? Dương Vũ nói ra. Sam Cát nghe vậy. Nhất thời nghi ngờ. Hỏi. Đại nhân ngài đây là muốn qua hủy đi thiên sứ chi thành sao thế nhưng là ngài rõ ràng vừa cứu các nàng. Ai nói ta muốn hủy diệt thiên sứ chi thành rồi Dương Vũ nói ra. Vậy ngài đây là. À, nơi đó còn không có một nhóm lớn nam thiên sứ a. Dương Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1560 tát mố cát xuất chiến. Dương Vũ nhàn nhạt cười cười. Nói ra. À, không phải liền là nguyên sinh vũ trụ bản nguyên lực lượng a. Thiên sứ chi thành nữ thiên sứ phân tán các giới. Tại thiên sứ chi thành kỳ thực không nhiều. Ngược lại là những cái kia nam thiên sứ. Ta nhìn số lượng giống như không ít bộ dáng. Dương Vũ xoay đầu lại đến. Nhìn một cái tát mố cát. Đủ sao tuy nhiên thiếu chút. Nhưng là. Tăng thêm trước đó bị chết những thiên sứ kia. Cũng không xê xích gì nhiều. Dương Vũ trong mắt lấp lóe một tia tinh quang. Mỉm cười. Nói ra. Đừng quên. Còn có một cái so thần thánh cây xa cũng yếu không nhỏ hơn bao nhiêu thượng cổ thần vương Hoa Diệp đâu. Trong cơ thể hắn nguyên sinh vũ trụ bản nguyên lực lượng. Hẳn là không ít. Đánh đi. Đi trễ. Đừng có lại đều chạy hết. Dương Vũ vung tay lên. Chiến hạm trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một giây sau. Liền xuất hiện ở thiên sứ chi thành bên cạnh. Trên chiến trường song phương đều chú ý tới cái này bỗng nhiên xuất hiện chiến hạm trong lúc nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút. Bất quá chiến hạm này kiểu dáng ngược lại là cùng địa cầu bên kia những người kia chiến hạm là một cái kiểu dáng. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người cho rằng. Cái này là địa cầu hùng binh liền bên kia. Bị mất một tàu chiến hạm. Hiện tại mới chạy tới mà thôi. Moa nó. Cách lão tử gần như vậy. Xử lý hắn Hoa Diệp hạm đội. Mấy chiếc tàu chiến hỏng pháo cấp tốc nhắm ngay Dương Vũ chiến hạm. Dương Vũ vốn là vì ngăn cản Hoa Diệp những cái này nam thiên sứ. Tự nhiên là trực tiếp liền chuyển qua Hoa Diệp hạm đội bên này. Xem ra cũng là lẻ loi trơ trọi một tàu chiến hạm. Đối diện lại là Hoa Diệp mấy trăm vạn nam thiên sứ đại quân. Hùng binh liền. Tổ chức cứu viện Cát Tiểu Luân bọn người phát hiện Dương Vũ tàu chiến nguy hiểm. Lập tức chuẩn bị tổ chức cứu viện. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại là đưa tay đem bọn hắn ngăn lại. Không cần. Chiếc này tàu chiến. Có thể không cần đến các ngươi cứu viện. Vì sao hỏi. Không khỏi nhanh. Hùng binh liền mọi người liền minh bạch vì cái gì chiếc này tàu chiến không cần bọn họ cứu viện. Phát xạ theo Hoa Diệp ra lệnh một tiếng. Số chiếc trên chiến hạm vũ khí chính đều đối Dương Vũ tàu chiến phát ra hào quang chói sáng. Cũng ngay lúc đó ở giữa, Dương Vũ trên phi thuyền bỗng nhiên nhảy ra một đoàn tử sắc quang mang. Quang mang này nghênh phong liền trưởng, rất nhanh liền trưởng thành một cái cao mấy ngàn thước lớn bộ dáng. Thủy tinh khô lâu không số thiên sứ tại thấy cảnh này về sau đều là lên tiếng kinh hô. Đại uống. Tưởng rằng yêu quái gì. Hoa Diệp bên kia công kích trực tiếp đánh vào thủy tinh khô lâu phía trên. Thủy tinh khô lâu chỉ là há hốc miệng ra. Những năng lượng kia liền phản phất bách xuyên hợp dòng. Một mạch tràn vào thủy tinh khô lâu này cực lớn mà vừa kinh khủng trong mồm. Thủy tinh khô lâu tự nhiên là không có cái bụng. Những năng lượng này cũng không phải tiến nhập bụng của hắn, mà chính là dung nhập hắn xương cốt. Có thể rõ ràng trông thấy. Cái kia hơi mở xương cốt bên trong. Có quang mang chớp động. Chính là những năng lượng kia. Không khỏi nhanh. Những năng lượng này liền đều tiêu tán không thấy. Phảng phất là bị hấp thu tiêu hóa hết thực vật. Hoa Diệp vạn phần hoảng sợ. Hôm nay một ngày này kinh lịch sự tỉnh. Thật sự là quá mức kinh dị. Quá mức khủng bố. Trời mới biết hắn đã trải qua cái gì. Đầu tiên là cùng thiên sứ chi thành chiến đấu. Lúc đầu đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Nhưng lại không biết tham gia địa phương nào. Bỗng nhiên đụng tới một con khỉ. Đánh cho hắn là kêu cha gọi mẹ. Cơ hồ không có sức hoàn thủ. Vốn cho là mình thất bại đi. Vừa mới chuẩn bị rút lui. Bỗng nhiên này ngủ say không biết bao nhiêu năm A Tô Vương. Vũ trụ đệ nhất cường giả. Cũng là thứ nhất ma dược. Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện ở thiên sứ chi thành trên không. Xem ra rõ ràng là muốn hủy diệt thiên sứ chi thành. Hoa Diệp lúc ấy tự nhiên là hưng phấn mà lại sợ. Hưng phấn là bởi vì sự tình có chuyển cơ, hắn nói không chừng có thể đục nước béo cò. Sợ hãi chính là cái này A Tô hội thật trực tiếp đem thiên sứ chi thành đánh cho liền một khối thổ đều không thừa. Vậy hắn muốn thiên sứ chi thành tới làm gì? Sau đó sự tình cũng là rất lợi hại. Đương nhiên cái kia đáng sợ mà đáng giận hầu tử tuy nhiên có thể cùng A Tô Vương đối chiến hai tay. Nhưng là hiển nhiên cũng không phải là A Tô Vương đối thủ. Nhưng mà ngay lúc sắp bị diệt. Bỗng nhiên lại xuất hiện một cái cầm trong tay trường kiếm thất thải cự nhân. Vậy mà đánh cho danh xưng vũ trụ tối cường giả A Tô Vương. Cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Hơi kém liền trực tiếp ở ra giắm cuối cùng. Vẫn là A Tô Vương thừa dịp bất ngờ. Dùng ra diệt thế chuyển luôn. Mới đem đánh giết. Cái này kết thúc cũng không có. Một cái đại thủ ngay sau đó liền trống rỗng xuất hiện. Một thanh liền bóp chết vũ trụ đệ nhất cường giả. A Tô Vương, ngươi dám tin tưởng nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hoa Diệp tin tưởng mình mặt nằm mơ cũng không dám làm ra dạng này nội dung cốt truyện đến. Thật sự là có chút siêu việt trí tưởng tượng của hắn đúng. Tựa hồ còn có một cái từ trong hư không dối ra. Phảng phất là đến khôi hài pháp trượng. Bất quá này không trọng yếu, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát, cũng không tính cái gì. Hoa Diệp trong đầu thật nhanh hiện lên một ngày này cơ hồ điên cuồng sự tỉnh. Vừa nghĩ đến cây kia pháp trượng, liền đột nhiên trông thấy này tử sắc thủy tinh khô lâu. Trong tay từ từ xuất hiện một cây pháp trượng. Cùng hắn trong ấm tượng, giống như đúc rút lui nhanh lên một chút rút lui. Hoa Diệp cơ hồ là đem cổ họng xé vỡ đồng dạng tê hét ra. Hắn luống cuống. Tuy nói cây kia pháp trượng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị hủy diệt. Nhưng là này dù sao cũng là dám đi từ này kinh khủng đánh trong tay. Cứu A Tô Vương tồn tại tuy nhiên khẳng định không bằng bàn tay khổng lồ kia cường đại. Nhưng là có thể bị A Tô Vương gọi đến cứu mạng. Tất nhiên là so A Tô Vương còn muốn lợi hại hơn. Đây là khái niệm gì? A Tô Vương tùy tiện run run trên người con giận, đều có thể đem hắn nam tính thiên sứ đoàn toàn bộ diệt tuyệt. Tát Mố Cát trong tay cầm pháp trượng, đối một chiếc tàu chiến nhẹ nhàng điểm một cái. Đối với những thiên sứ này, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ thương hại. Những cái này lúc đầu chính là mục tiêu của hắn, vô luận như thế nào sau cùng đều sẽ chết. Trong nháy mắt, này chiếc bị điểm đến phi thuyền liền trực tiếp vô thanh vô tức hóa thành cơ bản nhất phân tử, tiêu tán tại trong vũ trụ. Phía trên các thiên sứ cũng đều nhao nhao hóa thành khói xanh, tiêu tán không thấy. Đây là thứ ruột gì? Như Ninh mở miệng kinh hô. Đối tất cả chiến hạm quát, sở hữu vũ khí nhắm ngay địch nhân. Đang khi nói chuyện, lại là hai chiếc tàu chiến bị hủy, phát xạ vô số quang mang đổ xuống mà ra. Cơ hồ là Hoa Diệp quân đội hỏa lực lớn nhất chuyển vận. Giờ khắc này, Hoa Diệp cùng Như Ninh mấy người cũng là liều mạng. Nhưng mà này cực lớn thủy tinh khô lâu chịu mấy lần về sau lại là mảy may sự tình cũng không có. Bất quá hiển nhiên cũng là bị đánh nhau thật tình. Trong miệng khanh khách vài tiếng, phảng phất là tại đọc cái gì chú ngữ. Sau đó cực lớn pháp trưởng trong hư không hóa một cái phức tạp trận văn. Trận văn xuất hiện, lập tức chặn sở hữu công kích. Sau một khắc, cơ hồ là giống nhau như đúc công kích từ trận văn trong xuất hiện, giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới hướng Hoa Diệp quân đội. Được rồi, cái này lão khô lâu không nghĩ tới còn có một chút dùng. Ăn, chờ còn lại những người kia trở về, liền đều thu làm thủ hạ đi. Những cái này nhưng so với ta tạo nên nguyên tố chiến sĩ mạnh hơn nhiều. Vẫn bớt việc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1561 thu hạc rộn ràng, Dương Vũ nói ra. Sau đó thân hình thoát một cái, lôi kéo một thân trang phục nữ bộc me ga nè, liền chuyển qua Tôn Ngộ Không đám người bên người. Nhà à, các vị đã lâu không gặp. Đều tại cáp. Dương Vũ cười híp mắt nói ra. Tôn Ngộ Không đối hắn gật đầu một cái, nói ra, này là người của ngươi đúng, cũng không tệ lắm. Dương Vũ sau đó liền nói, lại phát hiện hùng binh liền cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn phía sau của hắn. Dương Vũ quay đầu, lại phát hiện là Megane. Thế nào, chưa thấy qua lão nương này tấm cách ăn mặc có phải hay không? Dục hỏa thiêu thân Megane lắc mông chi đi vài bước, vô cùng mê người. Cát Tiểu Luân bỗng nhiên vọt ra, nổ hống, Megane, mau đưa Tường Vi giao ra. Những người còn lại cũng là nhìn chằm chằm. Dương Vũ nói chuyện, cái này là chuyện riêng của các ngươi, nhi ta mặc kệ. Bất quá tạm thời trước hết để cho ta đi trong tay sự tình giải quyết lại nói. Nói nhẹ nhàng thân thủ vơ vơ. Nhất thời mấy đạo dây leo từ dưới đất dâng lên, đem hùng binh liền mấy người chân cho trói lại, không thể động đậy. Thiên sứ hạc rộn ràng trông thấy Dương Vũ bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, còn nói những lời này, ánh mắt hơi hơi tránh bỗng nhúc nhích, đi tới, nói ra, ngươi nhất định phải ngăn cản thủ hạ của ngươi. Ngươi đây là đơn phương đổ sát, cái này không công bằng. Dương Vũ quay đầu nhìn lấy hắn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nói thật, tại siêu thần học viện cái này một đám thiên sứ bên trong, Dương Vũ cảm giác xinh đẹp nhất chính là cái này thiên sứ hạc rộn ràng. A, Thiên Cơ Vương, ta không quá tin tưởng nếu như vậy, lại là từ trong miệng của ngươi mặt nói ra được. Dương Vũ nhìn lấy hạc rộn ràng cười cười, nói ra. Ngươi biết ta hạc rộn ràng hơi kinh ngạc. Các ngươi thiên sứ chi thành chủ yếu nhiệm vụ, ta hẳn là đều biết. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Hạc rộn ràng cũng không có ở tiếp Dương Vũ ngạch lời nói, mà chính là lần nữa lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi nhất định phải ngăn cản thủ hạ của ngươi. Vì cái gì? Dương Vũ hỏi. Cho dù là nam thiên sứ, cũng không hoàn toàn đều là tà ác. Kẻ cầm đầu là Hoa Diệp cùng dưới tay hắn mấy cái đại nam thiên sứ mà thôi. Còn lại đều là vô tội. Hạc rộn ràng nói ra. Dương Vũ nghe vậy, thu hồi nụ cười trên mặt. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Phía sau ngươi những cái kia nữ thiên sứ, có hay không vô tội đây này? Trong lúc các nàng bị địch nhân lưới dao sắc bén đâm xuyên trái tim thời điểm, các nàng là không phải vô tội đây này? Hạc rộn ràng sắc mặt biến đổi, nhưng như cũ mạnh miệng. Đó là chiến tranh, thương vong không cách nào tránh khỏi. Cho nên ta đang giúp ngươi nhóm tránh cho. Mà lại cái này cũng là chiến tranh, chỉ bất quá đám bọn hắn đối thủ từ các ngươi này một đám đổi thành hắn một cái kia mà thôi. Dương Vũ nhấc ngón tay chỉ Tát Mố Cát, nói ra. Hạc rộn ràng còn muốn nói điều gì, Dương Vũ lại là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cắt ngang hắn nói ra. Thánh Mẫu biểu là đáng giận không phải sao? Ngươi Thiên Cơ Vương tuyệt đối không phải là người như thế. Vẫn là nói, ngươi có cái gì kỳ tha mục đích? Hạc rộn ràng lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy những cái kia nam thiên sứ hiện tại không thể chết. Vừa dứt lời, Hạc rộn ràng liền giơ trường kiếm lên, đối Dương Vũ như thiểm điện đâm tới. Không ai có thể tại khoảng cách gần như vậy né tránh Thiên Cơ Vương Hạc rộn ràng công kích. Tựu liền Tôn Ngộ Không nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Nhưng mà một giây sau, một mực trắng nõn tay liền bóp lấy Hạc rộn ràng cái cổ, đem chậm rãi từ mặt đất giơ lên. Megane đồng tử rụt lại một hồi. A Tô lực lượng, hắn cảm thụ không phải rất lợi hại. Trực quan, này tử sắc khô lâu cũng là như thế. Nhưng là Hạc rộn ràng lực lượng, hắn là rõ ràng. Thấy được nàng bị Dương Dương Vũ nhẹ nhõm nhấc lên, trong lòng cũng là co quắp một trận. Loảng xoảng một tiếng, Hạc rộn ràng trường kiếm rơi vào mặt đất. Hai tay nắm lấy Dương Vũ bóp lấy cổ mình cái tay kia, sắc mặt huyết hồng. Ngươi cũng đã biết cái kia kêu cái gì. A Tô Vương cũng là bị cái tay này bóp chết. Dương Vũ lời vừa nói ra, sở hữu nghe được người ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, cơ hồ tất cả đều trợn to trong mắt. Hạc rộn ràng trên mặt càng là lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn miệng ngập ngừng, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Rầm rầm, mấy đầu thất thải xiềng xích từ hư giữa không trung xuất hiện, quấn quanh ở Hạc rộn ràng trên thân, sau đó chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Dương Vũ một tay lấy Hạc rộn ràng ném xuống đất, thản nhiên nói, vừa vặn thiếu cái rửa chân nha hoàn. Thủ, về sau ngươi nắn vai. Hắn bóp chân. Megane tự nhiên biết Dương Vũ là tại nói chuyện với nàng trắng, trong lòng tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là trên mặt lại là cười cười, nói ra. Hạc rộn ràng, không nghĩ tới chúng ta nhiều năm như vậy về sau lại muốn thành vì tỉ muội. Hạc rộn ràng từ dưới đất bò dậy, cảm nhận được thân thể thể cấm chế bên trong, sắc mặt ảm đạm, không nói một lời đứng ở Dương Vũ sau lưng. Không trùng, đồ sát tại tiếp tục. Tát Mố Cát lực lượng đã vượt ra khỏi trước mắt những cái này cái gọi là các thiên sứ nhận biết. Cho dù là Hoa Diệp, ở trước mặt của hắn vẫn như cũ là yếu ớt như là con kiến hôi. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng đã chú định kết cục. Hắn rất mạnh. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Tát Mố Cát, trầm giọng nói ra. Chờ ngươi thất thập nhị biến cùng Cân Đầu Vân luyện đến đại thành, ngươi một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Dương Vũ lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Hùng binh liền người nghe vậy tinh thần đều là chấn động. Tôn Ngộ Không lại là lắc đầu cười khổ. À, nơi đó có đơn giản như vậy. Dương Vũ tự nhiên biết Tôn Ngộ Không nói là cái gì. Thất thập nhị biến cùng Cân Đầu Vân cũng không phải dễ luyện như vậy. Bất quá hai cái này thần thông, chỉ cần hơi luyện đến tiểu thành, cái này nhất phương vũ trụ hẳn là liền không có người nào có thể làm bị thương con khỉ này. Mấy giờ về sau, chiến đấu kết thúc, Tát Mố Cát biến thành độ lớn ban đầu, khô lâu móng vuốt bên trong mang theo một cái người, bay trở về Dương Vũ bên người, một chân quỳ xuống, nói ra, chủ nhân, đứng lên đi. Dương Vũ nói ra, sau đó nhìn về phía cái kia bị Tát Mố Cát như là ném như chó chết, vứt trên mặt đất người. Hoa Diệp, thiên sứ Hạc rộn ràng, thiên sứ Ngạn đều kinh ngạc nhìn mặt đất, như là bùn nhão đồng dạng Hoa Diệp. Hoa Diệp chống đỡ khởi thân thể. Ánh mắt đảo mắt một vòng. Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Vũ trên thân. Ánh mắt chớp động mấy lần. Chống đỡ thân thể liền muốn cho Dương Vũ quỳ xuống. Được. Ngươi cái quỷ này ta có thể không có ý định thu. Dương Vũ phất phất tay, nhất thời Hoa Diệp liền cảm giác toàn thân lực lượng buông lỏng, cả người lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Chủ nhân không lưu hắn, Tát Mố Cát hỏi. Cũng không phải mỹ nữ, giữ lại bất tài, Dương Vũ từ tốn nói. Một câu nói kia cơ hồ liền đã phán quyết Hoa Diệp tử hình. Thuộc hạ minh bạch. Tát Mố Cát nhẹ gật đầu, khô lâu móng vuốt chậm rãi nâng lên. Hoa Diệp trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Nằm dạp trên mặt đất bệnh tâm thần hô. Không đại nhân, ngài không có thể giết ta. Ngài không có thể giết ta. Dương Vũ lông mày nhíu lại. Cho Tát Mố Cát một ánh mắt. Tát Mố Cát thần hồi thu hồi khô lâu móng vuốt. Hai cái trống giống hốc mắt lại là nhìn chằm chằm Hoa Diệp không thả. Nói, ngươi có cái gì có thể đà động ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần máy bay lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1562 lưu ngươi vô dụng. Hoa Diệp nằm dạp trên mặt đất hơi hơi chống đỡ đứng người lên. Chật vật nói đến. Đại nhân. Ta sở dĩ đến tiến công thiên sứ chi thành. Nhưng thật ra là có người sai xử. Nếu như đại nhân không giết ta. Ta có thể đem đối phương là ai. Nói cho đại nhân. Ngươi đây là đang. Uy hiếp ta. Dương Vũ cúi đầu xuống, nhìn lấy Hoa Diệp, hỏi. Không dám, bất quá ta nếu như chết rồi, đại nhân hoàn toàn chính xác vĩnh viễn sẽ không biết những người kia tồn tại. Hoa Diệp nói đến. Hắn không sợ Dương Vũ không có hứng thú. Phàm là cường giả. Tuyệt đối sẽ không hy vọng chính mình có một cái ẩn tàng đối thủ. Một mực núp trong bóng tối. Nói không chừng. Về sau còn có thể lợi dụng điểm này. Từ Dương Vũ bên này thu hoạch càng nhiều lợi ích lớn hơn nữa. Bất quá bí mật này muốn lấy phương thức gì đến từ từ nói cho Dương Vũ. Để cầu lợi ích tối đại hóa. Chính là một cái giá trị được thật tốt suy tính sự tình. Hoa Diệp đã nghĩ đến chính mình chuyện sau này. Không sai, còn bên cạnh Tát Mố Cát một câu lại là nhượng tim của hắn hơi hồi hộp một chút tử liền chìm xuống dưới. Đại nhân, nếu như không có đoán sai, tiểu tử này nói những người kia hẳn là chúng ta. Dương Vũ cười cười, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Hoa Diệp. Trong nháy mắt, Hoa Diệp toàn thân mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Xem như thần, tự nhiên năng đủ nghe hiểu loại này đơn giản mật mã. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, khó có thể tin nói đến. Ngươi là Khuê Tư Đặc đại nhân không? Ta là Tát Mố Cát. Tát Mố Cát trong miệng phát ra khanh khách thanh âm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoa Diệp nói đến. Tát Mố Cát nói tiếp đi đến, Khuê Tư Đặc là đồng bọn của ta. Hoa Diệp mặt xám như cho, chật vật quay đầu nhìn về phía Dương Vũ. Đại nhân trong lúc này khả năng có cái gì lầm lại. Hoa Diệp nuốt nước bọt, tiếng nói khô khốc nói đến. Ngươi vừa mới, là coi là cầm chắc lấy ta đúng không? Dương Vũ nhàn nhạt nói đến. Không, không không đại nhân. Hoa Diệp liền vội mở miệng. Dương Vũ cắt ngang. Nói đến. Được rồi. Mặc kệ ngươi là có hay không nắm giữ bí mật gì. Ngươi như vậy mở miệng áp chế ta. Liền đã không có tài sống tiếp cần thiết. Hoa Diệp biết được chính mình không có khả năng thuyết phục Dương Vũ. Lúc trước này ăn nói khép nép bộ dáng lập tức liền biến mất. Hắn có thể vì mục đích của hắn. Từ bỏ rất nhiều thứ. Nếu như có thể mạng sống. Từ bỏ tôn nghiêm đây tính toán là cái gì nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hiện tại cho dù là từ bỏ tôn nghiêm. Cũng vô pháp đổi về tính mạng. Dứt khoát cũng liền không già. Hắn dù sao là cái thần vương. À, đã như vậy. Vậy thì tới đi. Nhiều nhất mấy cái trăm thời gian vạn năm. Ta liền có thể lần nữa phục sinh. Hoa Diệp cười lạnh. Xoay người lung la lung lay đứng lên. Hoàn toàn chính xác là như vậy đại nhân. Hoa Diệp dù sao cũng là thần vương. Hắn là vĩnh hằng bất tử. Tát Mố Cát nói đến. Người nào cũng không nguyện ý chết. Nhưng nếu như không chết không thể. Giống Hoa Diệp dạng này. Kỳ thực bất quá cũng chính là chịu đựng mấy trăm vạn năm hắc ám cùng cô độc mà thôi. Dương Vũ nghe vậy. Khóe miệng hít lên. Vĩnh ngấn không chết ta cho là ngươi làm vì cái vũ trụ này càng thêm tiền kỳ cao đẳng trí tuệ sinh mệnh. Kiến thức hội càng nhiều hơn một chút. Không nghĩ tới cũng là như thế vô tri. Dương Vũ nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo năng lượng bảy màu rót vào Hoa Diệp thân thể. Sau đó. Hoa Diệp liền lặng yên không tiếng động biến mất. Liền thứ cặn bã đều không có để lại. Ta cũng không dám nói chính mình là vĩnh ngấn không chết. Để nhất thần vương Hoa Diệp liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh chết. Hạc rộn ràng. Ngươi nói Hoa Diệp trăm vạn năm về sau còn có thể phục sinh sao? Megane chọc chọc Hạc rộn ràng. Mở miệng hỏi. Hạc rộn ràng không có trả lời hắn. Hoa Diệp là Dương Vũ tự mình xuất thủ diệt sát. Nếu như đổi một người đến. Hắn có lẽ sẽ cho rằng Hoa Diệp mấy trăm vạn năm về sau. Là có thể phục sinh. Nhưng là Dương Vũ tự mình động thủ. Khác đoán ta tự mình xuất thủ. Hắn nếu như là còn có thể phục sinh cái kia chính là cái kỳ tích. Dương Vũ phất phất tay. Nói đến. Tát Mố Cát. Bên kia liên hệ với không. Hiện tại có thể buông xuống sao? Hồi bẩm đại nhân, đã có liên lạc. Bọn họ rất nhanh liền có thể buông xuống. Tát Mố Cát vừa mới dứt lời không đến bao lâu, tư giữa không trung liền truyền đến một trận rủa gì mà thôi chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, phảng phất là thiên địa chi môn bị mở ra, ngay tại Hoa Diệp quân đội biến mất địa phương. Vô số bóng người từ này đen nhánh trong môn hộ nối đuôi nhau mà ra. Những người này đồng dạng dáng dấp cùng trước đó Tát Mố Cát giống nhau y hệt. Đều là lam tử sắc da mặt. Trên mặt mọc đầy phù văn. Mặt khác. Làm theo đều là cái trán khảm nạm lấy các loại nhan sắc. Các loại hình dáng tinh thể Atlantis người. Những người này xuất hiện trong nháy mắt. Dương Vũ liền rõ ràng cảm thấy từ nơi sâu xa trong vũ trụ phóng tới một cỗ mười phần lực lượng khổng lồ. Cố lực lượng này nhượng ở đây những thiên sứ kia cảm giác được một trận như một xuân phong đồng dạng cảm giác. Nhưng là đối với những cái kia mới vừa tiến vào phương này vũ trụ Atlantis người cùng ma gia người mà nói. Thì là do hỏa diễm đốt thân thể còn muốn thống khổ. Nhất thời không ít người thân thể bắt đầu tan tác. Nhưng mà những cái kia nam tính thiên sứ tử vong về sau hình thành lực tràng. Lại là tạo thành một đảo thiên nhiên bảo hộ bình chướng. Những bóng người kia ngăn chứa vung động trong tay pháp trượng. Hấp thu một phần lực lượng. Dung hợp đến trong cơ thể của mình. Ngăn trở thân thể tan tác. Trọn vẹn năm sau 6 tiếng. Này đen nhánh môn hộ trong mới đã không còn bóng người xuất hiện. Mà những cái kia nam tính thiên sứ sau khi chết lưu lại có thể lượng sức trận. Cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân mấy ngàn ma gia người cùng Atlantis người đi tới Dương Vũ trước mặt. Hai tay độ chinh lệch đặt ở ngực. Quỳ một gối xuống trong hư không nói đến. Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn là dự định thu phục đám người này. Nhưng là còn chưa động thủ. Cái này vừa thấy mặt muốn nhúng tay vào chính mình giao chủ nhân là chuyện gì xảy ra đây. Tát Mố Cát đi đến dẫn đầu Khuê Tư Đạc bên người, đồng dạng một chân quỳ xuống, một đôi khô lâu tay giao nhau tại ở ngực, trong mồm ha ha ha nói đến. Chủ nhân Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, xem chừng hết thảy đều là cái này Tát Mố Cát sớm cùng Khuê Tư Đạc thương lượng xong. Dù sao hắn hay là bọn này ma ra người cùng Atlantis người thủ lĩnh. Quyết định của bọn hắn cũng là hai cái chủng tộc quyết định. Bất quá hai chủng tộc này người hoàn toàn chính xác cũng là quá ít. Trước trước sau sau cộng lại cũng bất quá mới 3.000 người không đến. Bất quá mỗi cái trên thân thể người ngược lại là đều tràn ngập một loại khó nói lên lời cường đại cảm giác. Tốt a, một tiếng này chủ nhân có thể liền cắt ngươi một cái mạng. Dương Vũ lắc đầu cười khổ nói, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, đối hư không hung hăng vỗ xuống qua chúng người thất kinh. Chỉ gặp trong hư không bỗng nhiên là một trận lắc lư, một mực bàn tay khổng lồ hiển lộ ra, đối Atlantis người cùng ma ra người ép xuống một tiếng ấm vang. Dương Vũ thủ trưởng cùng trong hư không bỗng nhiên xuất hiện cái kia to lớn bàn tay đụng vào nhau. Trong nháy mắt, không trung thủ trưởng băng liệt, Dương Vũ cũng là hiếm thấy hơi hơi lui một bước, vươn đi ra cái tay kia một trận hư huyễn, phảng phất sắp phân giải. Hừ, Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, giam cầm đoàn kia kỳ dị lực lượng, con mắt lạnh lùng nhìn lấy hư giữa không trung. Hư vô cùng nguyên sinh vũ trụ trong khe hở, một cái vóc người cực lớn quái nhân bỗng nhiên ngược lại bắn đi ra, cả cánh tay phải tính cả nửa người trực tiếp nổ tung. Nội tạng vẩy xuống vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1563 hư vô sinh vật trốn này cực lớn chỉ còn nửa người dưới quái người trong lòng kinh hãi. Lập tức hóa thành lưu quang phi tốc đi xa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã bị người kia để mắt tới. Nếu là ở không nhanh đào tẩu, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh giết ở chỗ này. Dương Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Là hắn biết, cái này siêu thần học viện thế giới không phải là đơn giản như vậy. Vừa rồi này kỳ dị sinh vật nhất trưởng lại có thể nhượng hắn nguyên tố thần thể bất ổn, hơi kém tiêu tán. Đây chính là cái gọi là hư vô chi lực. Dương Vũ trên bàn tay phương xuất hiện một đoàn mông lung ánh sáng nhu hòa, cùng hắn tại những cái kia hư không chiến sĩ thể nổi lấy ra hoàn toàn không giống. Đó là vật gì? Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang thu liếm, trầm giọng hỏi. Dương Vũ lắc đầu, hắn cũng không biết này đến tột cùng là cái gì. Xoay đầu lại, Dương Vũ đối Tôn Ngộ Không bọn người nói đến, các ngươi nghe nói qua hắc ám xâm lâm pháp tắc sao? Mọi người lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút. Dương Vũ thở dài nói đến, các ngươi phương này vũ trụ đã bại lộ tại địch nhân dưới ánh mắt, chuẩn bị nghênh đón chân chính đại chiến đi. Chân chính đại chiến hùng binh liền mọi người và tất cả thiên sứ đều là mười phần nghi hoặc. Dương Vũ không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì đã có một số tính toán, đồng thời còn có một số nho nhỏ hưng phấn. Rốt cục, có chút ý tứ. Hắn vừa rồi nếu như là toàn lực xuất thủ, là có khả năng đem kia thiên ngoại sinh vật cưỡng ép giam cầm tới. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế, mà là tại này sinh vật trên thân lưu lại một cái mịt mờ cấm chế, có thể làm cho hắn truy tung đến cái kia sinh vật. Loại này đến từ thiên ngoại sinh vật nếu như cách hắn tương đối gần, hắn là có thể đem giam cầm tới. Giống như là tại vũ trụ cùng hư vô trong cái khe Tát Mố Cát, chính là bị hắn cưỡng ép cho câu đi qua. Đương nhiên cũng là phí một chút khí lực. Bất quá đem khí giam cầm tới cùng mình ra ngoài, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giam cầm Tát Mố Cát hoặc là đầu kia dị giới sinh vật, Dương Vũ là lấy chính mình vì tọa độ, lấy đại năng lực tìm kiếm chạm đến chúng nó. Chỉ cần thân thể hoặc là thần thức tiếp xúc đến, liền có thể đem lôi kéo đến phương này vũ trụ tới. Nhưng là nếu như mình muốn đi ra ngoài, lại là không có bất kỳ cái gì phương pháp, mà lại phương này vũ trụ bên ngoài lực lượng tựa hồ đối với hắn nguyên tố thần thể có rất mạnh thương tổn, không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn không cách nào đi ra. trong tay cái này đoàn thuần chính hư vô chi lực. Dương Vũ là nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể đem chính mình nguyên tố thần thể cải biến càng thêm hoàn thiện một số. Hắn quay đầu nhìn về phía Hùng Binh liền mọi người. Ánh mắt rơi vào Cát Tiểu Luân trên thân. Ngươi bây giờ thần thể là đời thứ mấy? Cát Tiểu Luân đối với Dương Vũ thực lực đã có minh xác nhận biết. Trả lời ngay đến. Ta hiện tại là đời thứ ba thân thể. Những người còn lại tại kỹ thuật cải tạo dưới vẫn chỉ là đời thứ nhất thân thể trình độ. Dương Vũ nhẹ gật đầu, nhượng Cát Tiểu Luân không nên động, ánh mắt chớp động, đem Cát Tiểu Luân nhìn rõ ràng. Dĩ nhiên không phải thấu thị, mà là tại phân tích Cát Tiểu Luân thể nội lực lượng tạo thành cùng gen biến hóa. Chủ nhân, ngươi là muốn phân tích Cát Tiểu Luân để tam thần thể sao? Ta là để tứ đại. Không bằng ngươi phân tích ta tốt. A me ra ne vặn vẹo uốn éo thân thể. Đối Dương Vũ dụ hoặc nói đến. Được rồi. Đem ngươi nghiên cứu tư liệu lấy ra cho ta xem một chút. Ta phải nghiên cứu một chút. Các ngươi những người này cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu như là trong hư vô lực lượng bỗng nhiên buông xuống, các ngươi kể xong toàn không phải là đối thủ. Dương Vũ đã đem Cát Tiểu Luân gen cùng lực lượng phân tích hoàn tất. Cát Tiểu Luân tiềm lực không nhỏ. Thể nội sở hữu ngân hà chi lực. Tại Dương Vũ thôi diễn phía dưới. Tính ra Cát Tiểu Luân trưởng thành đến cực hạn trạng thái nắm giữ một cái ngân hà hệ lực lượng. Phần này lực lượng là có thể xưng kinh khủng. Có thể đại thành về sau có thể mượn toàn bộ ngân hà lực lượng. Vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự lực. Đều là 10 phần đáng sợ. Có thể nói là tinh hà bất diệt. Hắn liền không chết. Mặt khác hắn cũng thuận tiện phân tích Lôi Na, Lưu Sấm. Còn có Trình Diệu Đồng các loại người thân thể gen cùng năng lượng. Phát hiện cái này cái gọi là tam đại tạo thần công trình xác thực có chút ý tứ. Từng cái tiềm lực đều phi thường lớn. Nhưng là những người này có một cái điểm giống nhau. Cũng là lực lượng chế ước quá lớn. Nói thí dụ như Cát Tiểu Luân. Cho dù hắn ngân hà chi lực trưởng thành đến hoàn toàn trạng thái. Thu hoạch được toàn bộ ngân hà hệ lực lượng gia trì. Nhưng là một khi rời xa ngân hà hệ. Lực lượng của hắn liền sẽ giảm xuống. Liền xem như miễn cưỡng kết nối. Cũng không đạt được trạng thái mạnh nhất. Về phần Megane cái gọi là đệ tứ đại thần thể. Vậy liền thật chỉ là một loại mạnh hơn thể phách mà thôi. Không có bao nhiêu tiềm lực. Muốn tăng lên, liền phải không ngừng cải tiến số liệu tiến hóa càng cao cấp hơn thần thể. Ngạn Dương Vũ sao một tiếng. Ngạn chưa thấy qua Dương Vũ, không biết Dương Vũ tại sao phải bảo nàng, nhưng là hắn minh bạch Dương Vũ là vị cường giả. Đến ngay đây. Ngạn trả lời nói đến. Ngươi còn có Megane, Lôi Na còn có. Hạc rộn ràng. Các ngươi qua đem ta cần có tư liệu từ kho số liệu bên trong điều ra đến. Cho ta xem một chút. Tuyệt đối không nên có chỗ giấu riêng. Đương nhiên giấu riêng một chút cũng không quan trọng, chớ bị ta phát hiện liền tốt. Hạc Hy Hòa Megane lúc này đều là Dương Vũ người hầu. Trên thân bị Dương Vũ hạ cấm chế. Đăm chiêu suy nghĩ tự nhiên đều là không dám vi phạm Dương Vũ ý tứ. Cho dù những vật kia đều là mỗi người bọn họ nghiên cứu thật lâu đồ vật. Cơ mật trong cơ mật. Tuy nhiên không hiểu Dương Vũ vì sao lại muốn những tài liệu kia. Nhưng là bọn họ cũng biết. Chỉ nàng nhóm chân tàng những vật kia. Tại Dương Vũ xem ra trên cơ bản hẳn là không đáng một đồng. Cho nên hắn muốn những cái này. Có lẽ đối với các nàng tới nói có khả năng là một chuyện tốt. Ngạn hơi chần chờ một chút, cũng là bị Hạc rộn ràng dùng ánh mắt nhắc nhở qua điều động tài liệu. Lôi Na thì là tại Tôn Ngộ Không ra hiểu dưới. Mở miệng nói đến. Tam đại tạo thần công trình bí mật hồ sơ tại siêu thần học viện. Cần rất cao huyền hạn. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ ta đem tái sinh vật động cơ còn có thiên nhận số 7 phát triển nghiên cứu tư liệu cầm tới. Liền đi địa cầu đi. Các ngươi sớm thông báo một chút bên kia làm quan. Quá dày vò khốn khổ. Ta không ngại đưa hắn đi chết. Dương Vũ nói đến. Tại làm chuyện trọng yếu thời điểm. Dương Vũ là lại không chút nào thoát ly mang nước. Nếu như hắn không có có năng lực như thế thì cũng thôi đi. Đã có năng lực như thế, tự nhiên cần người khác phối hợp. Không phối hợp, hậu quả kia liền sẽ rất nghiêm trọng. Có thể nói đây là bá đạo, nhưng trên thực tế dạng này mới có thể đề bạt công tác hiệu suất. Ở một bên rút ra tư liệu Ngạn ban đầu vốn còn muốn ẩn tàng một ít gì đó. Nghe được Dương Vũ lơ lửng giữa trời, hai tay hơi hơi rung động run một cái. Sau đó từng đoàn phảng phất số liệu tạo thành chùm sáng tiếp tục chuyển động. Megane cùng Hạc rộn ràng đương nhiên sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Đem sở hữu bí mật nghiên cứu hồ sơ tất cả đều điều động đi ra. Giao cho Dương Vũ. Ngạn bên kia cũng khá, còn lại cũng là qua địa cầu cầm tới tạo thần kế hoạch đương án. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1564 thường ngộ xuân địa cầu liên bang người lãnh đạo tối cao đạt được lôi na báo cáo. Hoa hạ bên này trưởng quan tuy nhiên cảm giác Dương Vũ mà nói quá bá đạo. Nhưng là dù sao xem bộ dáng là người Hoa, mà lại nói phải là Hoa hạ lời nói, hẳn là cùng Hoa hạ quan hệ không ít, hoặc là cũng là Hoa hạ ẩn tàng chiến thần. Tự nhiên cũng sẽ không đối với việc này mặt cho Dương Vũ bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại là lão Mỹ bên kia, còn có châu Âu một số tiểu quốc gia lãnh đạo hoặc là quan chỉ huy bắt đầu rông dài đứng lên. Các loại trình tự, các loại điều lệ chế độ, thậm chí còn có các loại mạc tu có đồ vật. Ta cho rằng không nên để ý tới yêu cầu của hắn. Chúng ta cũng không thể xác định hắn là ai. Mà ngân hà chi lực, thái dương chi lực, còn có vân tinh chi lực là vũ trụ tương lai hy vọng. Những cái này không thể rơi vào một cái người lai lịch không rõ trên tay. Chúng ta không đồng ý. Hoa hạ người lãnh đạo cười nhạt cười. Ta hôm nay tổ chức lẫn nhau liên hội nghị, cũng không phải là vì nghe ý kiến của các ngươi, chỉ là vì biểu thị tôn kính, đem chuyện nào nói cho các ngươi biết một tiếng mà thôi. Mọi người cũng biết, tạo thần kế hoạch là chúng ta siêu thần học viện phát khởi. Cuối cùng quyền quyết định tại chúng ta siêu thần học viện trên tay. Lão Mỹ chính khách đứng dậy, tức giận nói đến. Hừ, các ngươi Hoa hạ hiện tại cũng là ỷ thế hiếp người. Ỷ vào sở hữu hùng binh liền, liền đến chỗ ức hiếp chúng ta. Các ngươi dạng này, đã tạo thành toàn cầu không công bằng. Ta cho rằng, tại các ngươi đem tạo thần kế hoạch nói cho một cách không xác định lai lịch người trước đó, hẳn là đem cùng hưởng cho chúng ta. Chúng ta hội đem hết toàn lực, tạo ra càng nhiều hùng binh liền. Đây mới là công bình nhất công bình. Nếu để cho các ngươi lão Mỹ nắm giữ hùng binh liền, chỉ sợ thế giới đều không được an tâm. Một cái Trung Đông quốc gia người lãnh đạo nói đến. Ngoại tinh nhân xâm lấn trước đó những năm kia, Trung Đông địa khu có thể nói nhận hết lão Mỹ khổ. Một khi Trung Đông địa khu hơi ổn định một số, lão Mỹ liền sẽ âm thầm đem Trung Đông bừa bãi, sau đó trắng trợn phát ra chiến tranh tài. Hai đánh tới đánh lui, mãi mãi cũng là Trung Đông người. Cho nên Trung Đông mấy cái tiểu quốc người lãnh đạo quốc gia đối với lão Mỹ đều không có cái gì sắc mặt tốt. Nhất là bây giờ Hoa hạ nhất gia độc đại trên cơ bản đều đứng ở Hoa hạ bên này. Đừng phôn nhị trưởng. Đầu tiên ta nói cho đúng là, lấy thân phận của ngươi, căn bản không đủ tư cách tham gia dạng này quốc tế hội nghị. Ta rất lợi hại hoài nghi quốc gia các ngươi thành ý. Mặt khác, ta cho rằng ngươi đây là đang nói đùa. Không nói cái này tạo thần kế hoạch chính là siêu thần học viện tự chủ nghiên cứu. Quốc gia chúng ta thậm chí đều không có tùy ý sử dụng toàn lực, mà lại toàn bộ ngân hà hệ cũng vô pháp trèo chống tổ thứ hai tạo thần kế hoạch. Ta biết các ngươi đang có ý đồ gì. Hôm nay cũng không sợ đi lời nói làm rõ. Các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Chúng ta Hoa hạ vô ý xưng bá, nhưng cũng tuyệt đối không còn là mấy trăm năm trước như thế mềm yếu có thể bắt nạt. Chúng ta muốn chỉ là địa cầu và bình an ninh. Chúng ta kháng nghị ta sẽ giữ lại hướng Liên Hợp Quốc khiếu nại quyền lợi. Đừng phôn bị Hoa hạ tướng quân đổi á khẩu không trả lời được. Sở dĩ lão Mỹ bên kia là hắn đến tham dự hội nghị, Đó là bởi vì hắn là một cái chính khách. Hết thảy đều sẽ lấy ít lợi của quốc gia là cao nhất chuẩn tắc. Nếu để cho làm lính tới, này liền có khả năng phát sinh bất lợi cho quốc gia sự tình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Hoa Hạ bên này lần này vậy mà lại cứng rắn như thế. Kháng nghị cái rắm ngay tại đây là. Đừng phun trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Sau đó cả người liền cứng đờ. Hoa Hạ người lãnh đạo quay đầu nhìn một chút, có thủ hạ tới báo cáo. Hội nghị cứ như vậy kết thúc đi. Hoa Hạ người lãnh đạo đè xuống cái nút. Toàn bộ phòng họp bỗng nhiên liền tối xuống dưới. Quốc gia khác những người lãnh đạo kia đều là hình chiếu tới thôi. Hội nghị kết thúc. Kỳ thực chuyện này đối với quốc gia khác tới nói cũng không có cái gì bao lớn ảnh hưởng. Dù sao tạo thần kế hoạch cho ai đối bọn hắn đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là lão Mỹ vị nào đừng phôn nhị trưởng. Lại là một mực ngồi tại bàn làm việc bên cạnh. Thẳng đến thủ hạ người cảm giác được không thích hợp. Mới tới đẩy hắn. Vậy mà lúc này đừng phôn. Đã mất đi hô hấp. Dương Vũ câu kia người nào bút tích liền đưa ai đi chết tuyệt đối không phải tùy ý nói một chút mà thôi. Dương Vũ cùng Lôi Na bọn người về tới địa cầu. Địa cầu Bắc ngôi sao khu vực rất nhanh liền được tin tức. Kia niên kỷ nhìn qua có 40 trên dưới trung niên tướng quân bước nhanh đi đến bên ngoài trụ sở, chờ lấy mọi người đến. Quang trụ từ trên bầu trời trên một chiếc chiến hạm bắn xuống. Quang trụ biến mất về sau. Hùng binh liền người cùng Dương Vũ đều xuất hiện ở mặt đất. Đại Thánh, Tiểu Vòng, Đại Dư Kỳ Lâm, Diệu Đồng. Trung niên tướng quân tiến lên đánh giá mọi người, nói đến tốt, đều trở về, tốt tướng quân. Hùng binh liền người cúi chào. Trung niên tướng quân đi đến Dương Vũ trước người. Chào một cái. Sau đó cùng Dương Vũ nắm tay. Nói đến. Vị này. Chính là Dương Vũ. Dương tiên sinh A. Dương Vũ mang trên mặt mỉm cười. Lại là tại trung niên nhân này trên thân cảm thấy một loại mười phần cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này cùng Tôn Ngộ Không trên người rất giống. Không phải nói lực lượng ba động mà là một loại số liệu cảm giác. Không tệ, số liệu. Tôn Ngộ Không là bị người Tử Ngô lão sư lưu lại một đoạn số liệu bên trong triệu hoán đi ra. Người trung niên này tướng quân cho Dương Vũ cảm giác. Giống như cũng là như thế này. Tại hạ thường bá nhân đương nhiệm Hoa Hạ Bắc ngôi sao khu vực tổng chỉ huy. Người tốt Dương Vũ cũng là vươn tay nắm chặt lại, nhưng trong lòng thì thật nhanh tính toán. Cái này bá nhân tự nhiên không phải cái kia, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết cái kia. Họ thường có việc từ kho số liệu bên trong triệu hoán đi ra. Người nào có thể làm cho siêu thần học viện tiền điện thoại lớn như vậy tay chân. Qua kho số liệu triệu hoán người đi ra. Người này hiện tại là Bắc ngôi sao tướng lãnh. Như vậy siêu thần học viện nhìn chúng. Hẳn không phải là lực chiến đấu của hắn. Mà chính là. Hắn lính quân tác chiến tài hoa. Dương Vũ nghĩ đến, lặp đi lặp lại nghĩ đến. Thường bá nhân, thường bá nhân, thường. Chẳng lẽ Minh Triều vị kia khai quốc tướng lãnh. Thường Ngộ Xuân. Dương Vũ khẽ giật mình. Sau đó mở miệng liền nói ra. Các hạ. Thế nhưng là Thường Ngộ Xuân. Thường tướng quân Thường Ngộ Xuân cười ha ha nói. Tiên sinh tuổi nhãn. Tại hạ họ Thường. Tên Ngộ Xuân. Chữ bá nhân. Bởi vì muốn cùng lúc trước khác nhau, liền một mực lấy chữ làm tên. Dương Vũ nhẹ gật đầu cười nói có thường tướng quân Bắc ngôi sao vững vàng xem như Cố Nhược Tinh canh. Bất quá tướng quân. Tiếp xuống đại chiến. Chỉ sợ không phải nhẹ nhóm có thể chống cự. Vẫn mời tướng quân rời bước. Cùng bàn đại sự. Thường bá nhân nghe được Dương Vũ mà nói trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Dương Vũ lực lượng hắn là biết đến. Liền Tôn Ngộ Không đều không phải là hắn đối thủ. Càng là nhẹ nhóm đánh bại Megane. Trảm sát Hoa Diệp nhân vật. Có thể làm cho hắn thận trọng như thế đánh nhau sự tình chỉ sợ thật là trời muốn sập. Trong phòng họp, Hùng binh liền người cùng Bắc ngôi sao chủ yếu tướng lãnh đều tại. Nghe xong Dương Vũ phân tích về sau. Toàn bộ nhân tài minh bạch. Bọn họ sắp đối mặt sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Nhiều khủng bố. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1565 hùng binh liền liên trưởng ai. Lúc trước Cơ Lan hiệu trưởng nói lên tạo thần kế hoạch, chính là vì đối kháng này cái gọi là trung cực hoảng sợ. Lại là không nghĩ tới này trung cực hoảng sợ tới nhanh như vậy. Có tướng lãnh mở miệng nói đến: ta cả đời này cũng là không uổng công đánh lùi ngoại tinh nhân, bây giờ lại xuất hiện cái gì đến từ hư vô, hoặc là còn lại vũ trụ càng mạnh sinh vật, còn muốn cùng thiên sứ áp mà thao thiết những người ngoài hành tinh này liên thủ tác chiến. Ngẫm lại thật giống như đang nằm mơ. Lại là một vị tướng quân cười nói, cùng nhẹ nhõm, thế nhưng là trên mặt lại là một loại không che giấu được khẩn trương. Vị tướng quân này sau khi nói xong, toàn bộ phòng họp liền đều trầm mặc. Tất cả mọi người minh bạch bọn họ sắp đối mặt chính là một cái dạng gì tồn tại. Mặc dù có dụng binh như thần thường bá nhân, cũng không đủ cường đại binh lính đưa cho hắn dùng, đó cũng là uổng công. Tạo thần kế hoạch ta đã tiếp thu được, đồng thời trong tay của ta vẫn nắm giữ Megane thần thể tiến hóa kỹ thuật. Thiên cơ vương hạc rộn ràng hư không động cơ, thiên sứ chi thành thiên nhận số 7 động cơ, cùng các lơ nhiều năm như vậy đối với trung cực hoàng sở nghiên cứu sở hữu tư liệu. Xem ra đến bây giờ, ta trên cơ bản có nắm chắc, có thể để địa cầu các chiến sĩ chí ít tăng lên tới thao thiết quân đoàn tầng thứ. Tại cao, liền phải chờ ta nghiên cứu một chút. Ta chỉ hy vọng những cái kia đến từ phía ngoài đồ vật đừng tới nhanh như vậy. Dương Vũ nói đến, nếu như vậy, có lẽ chúng ta cũng không phải là không thể đánh. Lại có tướng lãnh nói đến, bằng vào mượn thao thiết quân đoàn cấp bậc lực lượng là còn thiếu rất nhiều. Đối thủ quá mạnh, ta nguyên tố chiến sĩ cũng không được. Đó là lấy tính mạng làm đại giá cải tạo kỹ thuật. Trừ phi có thể tại thần thể tiến hóa phía trên tìm tới đột phá, chúng ta mới có thể cùng có lực đánh một trận. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói đến, những sinh vật kia trên thân hẳn là sẽ mang theo một loại có thể phân giải chúng ta phương này vũ trụ vật chất lực lượng. Nếu như không phá giải, đều sẽ rất lợi hại phiền phức. Dương Vũ nhìn về phía thiên sứ thiêu đốt tâm còn có Cát Tiểu Luân. Thường Ngộ Xuân nói đến, Dương tiên sinh nếu như là có gì cần, nói thẳng cũng được. Ta chỉ là muốn để bọn hắn thử một chút mà thôi, nhưng là cái này thật sự là quá nguy hiểm. Dương Vũ nói đến, hắn muốn không sai thiêu đốt tâm cùng Cát Tiểu Luân nếm thử phân tích loại lực lượng này. Tại bọn họ cái kia ý niệm thuẫn phía trên, gia nhập loại lực lượng này số liệu, để địa cầu quân sĩ có thể miễn dịch loại lực lượng này. Nếu như có thể làm ra lời nói, cái này sẽ tăng lên rất nhiều địa cầu bên này phần thắng. Bất quá cái này nghiên cứu có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Một loại có thể đem Dương Vũ nguyên tố thần thể cho phân giải hết lực lượng, liền xem như Cát Tiểu Luân ngân hà chi lực cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Một khi tiết lộ, dù là một tia, loại lực lượng này đều sẽ trong nháy mắt phá hủy thân thể của bọn hắn. Tại đã trải qua vô số trận sau khi chiến đấu, Cát Tiểu Luân hiển nhiên cũng thành thục rất nhiều. Mở miệng nói đến, xem như một tên quân nhân, nếu như sợ nguy hiểm, còn không bằng về nhà trồng trọt. Nói xong, mắt nhìn Trình Diệu Đồng, nói đến, cái kia cái gì? Diệu Đồng, ta không phải ý kia ha. Mọi người cười to, đều biết Trình Diệu Đồng trên địa cầu trồng thời gian rất lâu địa. Bầu không khí trong lúc nhất thời cũng hơi dịu đi một chút. Dương Vũ nhẹ gật đầu, mười phần chính xác lấy ra như vậy một tia hư vô chi lực, dùng một tầng lôi đình chi lực bao vây lấy. Dương Vũ đối với cái này đoàn hư vô chi lực đã có một số nghiên cứu. Lôi đình chi lực tương đối mà nói, đối với cái này hư vô chi lực cách trở cùng phong tỏa hiệu quả là tốt nhất. Cho nên hắn mới có thể nhất định phải làm cho ngạn cho nàng thiên nhận số 7 số liệu. Vậy sẽ là đối kháng hư vô sinh vật một kiện đại sát khí. Cái này một tia hư vô chi lực có thể tạo điều kiện cho các ngươi nghiên cứu. Lại nhiều đối cho các ngươi tới nói, cũng quá mức nguy hiểm. Dương Vũ nói đến. Cát Tiểu Luân cùng Thiêu Đốt Tâm liếc nhau một cái, nhìn lấy bị lôi quang kiện hàng ở trung tâm, cơ hồ nhìn không thấy nhũ bạch năng lượng, trong lòng vạn mã bôn đằng. Cái này cũng mẹ nó quá nhỏ, cọng tóc nhi gặp qua sao, điểm ấy năng lượng thể tích đại khái cũng là cọng tóc nhi hoành mặt cắt lớn nhỏ. Nếu không có bọn họ một cách là thiên sứ, một cách là ngân hà chi lực, chỉ sợ căn bản là nhìn không thấy. Đương nhiên, đối với Dương Vũ theo như lời nói, bọn họ là không có hoài nghi. Thế là nói ra, không có vấn đề. Bất quá cái này chén lôi đình kiện hàng, hội đối với chúng ta thí nghiệm tạo thành nhất định trở ngại. Dù sao lôi đình chi lực là không ổn định nhất lực lượng. Dương Vũ gật đầu biết bọn họ ý tứ. Vậy liền hậu thổ chi lực đi. Phòng ngự hiệu quả so lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực hơi kém, nhưng là thắng ở ổn định. Nếu như vậy, đang nghiên cứu tiến hành thời điểm có thể cho Diệu Đồng qua giúp các ngươi. Hắn có đại địa chi lực, tại bạo phát thời điểm nguy hiểm, có thể mượn trước giúp ta hiện hàng cách này đoàn hư vô chi lực hậu thổ năng lượng, trước bảo vệ ba người các ngươi tự thân. Ba người các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là cách này, nhất định phải toàn lực nghiên cứu. Chỉ cần có thể phá giải loại này năng lượng, dung nhập ý niệm chi thuẫn, chiến sĩ của chúng ta nhóm trên chiến trường hàng tích chứ tỷ lệ đều sẽ đề cao chí ít 3 phần. Đề cao 3 phần tỷ lệ sống sót. Cát Tiểu Luân mấy người nhìn nhau, trọng trọng nhẹ gật đầu. Đối Dương Vũ kính một cái quân lễ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hội nghị kết thúc, Dương Vũ cùng Thường Bá Nhân sóng vai mà đi. Dương tiên sinh không biết có thể có hứng thú. Tại quân ta nhận chức, Thường Ngộ Xuân bỗng nhiên nói ra một câu nhượng Dương Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn lời nói. Cái này không phù hợp trình tự đi, thậm chí lai lịch của ta các ngươi đều không rõ ràng. Dương Vũ nói đến, phi thường thời kỳ, người phi thường mới tự nhiên đúng vô cùng đợi. Thường Bá Nhân cười nói, nhưng ta thực sự không thích trói buộc quân đội hình thức, ta có thể chịu không được. Dương Vũ nói đến, tư chức mà thôi, chỉ là vì nhượng tiên sinh càng thêm thuận tiện, mà lại có tự do tiến vào Bắc Ngôi Sao khu vực, cùng điều tra kho số liệu quyền hạn. Đương nhiên, ngài bản thân tự nhiên cũng là có năng lực như thế, nhưng là có quyền hạn về sau, ngài biết càng thêm thuận tiện. Thậm chí một số chuyện nhỏ, có thể nhượng chúng ta người giúp ngươi đi làm. Thường Bá Nhân cười nói đến. Dương Vũ cười cười, nói đến, vậy ngài nói, ta thích hợp chức vị gì, không cần làm cái gì, còn có thể hưởng thụ hết thảy quyền hạn đâu? Nghe được Dương Vũ, Thường Bá Nhân cười, một cách liên trưởng mà thôi, ta dưới trướng có một cách hùng binh liền, hiện tại người không nhiều, chỉ có một cách đại đội, liên trưởng vị trí vẫn chỗ trống. Ta cho rằng Dương tiên sinh không bình thường thích hợp vị trí này. Dương Vũ nghe xong cũng vui vẻ, lão gia hỏa này vì lôi kéo hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hùng binh ngay cả được xưng là cách liền, có thể ai cũng biết đây là cái dạng gì tồn tại. Cái gì liên trưởng trung đội trưởng, căn bản không có khả năng đã bình ổn thường quân đội biên chế lại định nghĩa bọn họ. Bọn họ bản thân độ tự do liền cực cao. Nhưng là hiện tại Thường Bá Nhân lại là muốn cho Dương Vũ một cách hùng binh liền liên trưởng chức vị. Có thể tưởng tượng, chức vị này chỉ sợ thật là muốn tự do đến vô pháp vô thiên, mà lại vẫn nhất định sở hữu cực cao quyền hạn. Dù sao hùng binh liền mọi người bản thân quyền hạn liền rất cao, xem như đội trưởng Lôi Na liền cơ hồ sở hữu tối cao quyền hạn. Chức vị này có thể có vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1566 nghiên cứu cùng đánh lén rất nhanh. Dương Vũ một số tin tức liền bị ghi vào Bắc Ngôi Sao khu vực cơ mật tối cao hồ sơ ở trong. Cái gọi là các loại trình tự, đối với hắn mà nói là hoàn toàn không tồn tại. Cứ như vậy, Dương Vũ liền thành hiện nay trên địa cầu cường đại nhất tổ chức, hùng binh liền liên trưởng. Đem một ít chuyện giao phó xong về sau, Dương Vũ trực tiếp tại Bắc Ngôi Sao Hương Sơn tìm một chỗ, dùng nguyên tố chi lực tạo ra được một chỗ 10 phần tinh xảo trụ sở. hắn phải hao phí một chút thời gian đến nghiên cứu một chút trên tay nắm giữ một số tài liệu cơ mật. Cá nhân hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là địa cầu chỉnh thể thực lực thật sự là quá yếu. Đối mặt ngoại địch xâm lấn, Dương Vũ cũng không muốn một người bị liên lụy. Ngân Hà chi lực, Thái Dương chi lực, Vân Tinh chi lực, ba bộ số liệu trùm sáng phiêu phù ở Dương Vũ trước mặt. Thông qua Dương Vũ năng lượng thôi động, cùng vũ trụ tri thức căn bản tướng kết nối. Cái gọi là Ngân Hà chi lực, cũng là ở một mức độ nào đó hấp thu toàn bộ Ngân Hà sở hữu tinh hệ lực lượng, kết hợp lại, sau đó tạo ra một cái đầu cuối. Cái này đầu cuối cũng là Cát Tiểu Luân, có thể phóng thích vận dụng những lực lượng này. Chỉ bất quá cái này hấp thu thời gian thật sự là cần thật lâu. Tuy nhiên theo Cát Tiểu Luân cái này đầu cuối năng lực chịu đựng nguyên lai càng mạnh, chỗ hấp thu chuyển hóa tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng là cách này vẫn như cũ lại là một cách 10 phần quá trình khá dài. Vân Tinh chi lực cùng Thái Dương chi quang cũng kém không nhiều. Bất quá Lôi Na vốn là Thái Dương nữ thần, thể nội sở hữu nguyên một khỏa hằng tinh nóng rực năng lượng. Tương đối mà nói, hiện tại là so Cát Tiểu Luân bọn họ một bộ mạnh không ít. Bất quá Lôi Na việc cần phải làm là vận dụng chỗ có hằng tinh lực lượng. Mỗi cái tinh hệ bên trong hằng tinh số lượng chắc là sẽ không so những tinh cầu khác càng nhiều. Cho dù là năng lượng khổng lồ nhất, nhưng số lượng quá ít mà lại quá mức cuồng bạo, Lôi Na cũng cần rất nhiều thời gian đi học tập khống chế. Hắn hiện đang thao túng 1/3 hằng tinh lực lượng đã là cực hạn, lại nhiều liền sẽ xảy ra nguy hiểm. Nói cách khác, Lôi Na cho đến bây giờ liền trong cơ thể mình ẩm chứa lực lượng đều không thể hoàn toàn khống chế. Dương Vũ hiện tại cần phải làm là tìm một cách biện pháp để bọn hắn mau sớm có thể nắm giữ những lực lượng này. Chiến tranh tương lai chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa. Bất quá chỉ nhìn những cái này số liệu cùng nghiên cứu hiển nhiên là không có bao nhiêu tác dụng. Chí ít trong lúc nhất thời là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Suy tư sau một hồi lâu, Dương Vũ chỉ có thể tạm thời đem những cái này số liệu để ở một bên. Mở ra thiên nhận số 7 động cơ còn có hư không động cơ. Thiên sứ ngạn cùng hạc rộn ràng cơ hồ là đồng thời cảm ứng được hai cái động cơ dị động. Bên trong lực lượng bị Dương Vũ kích hoạt, liên tiếp đến Dương Vũ trên thân. Lực lượng rất mạnh, nhưng là cái này phát động có chút quá chậm. Đem động cơ giấu trong hư không, hấp thu năng lượng cần vận dụng thời điểm kết nối tự thân. Cách này cũng tương đương với một cách đầu cuối, lợi dụng cách này đầu cuối đến sử dụng những cách này lực lượng cường đại. Dương Vũ rất nhanh liền hiểu cách gọi là động cơ nguyên lý làm việc. Các loại khác biệt động cơ chỗ khác nhau ngay tại ở thả ra năng lượng không giống nhau. Đương nhiên, năng lượng không giống nhau, động cơ cấu tạo tự nhiên cũng là không giống nhau. Nhưng đạo lý đồng xuất bản nguyên, dù sao đều là thiên sứ đồ vật. Đem hai cái động cơ số liệu để ở một bên, Dương Vũ sách lấy ra Megane đối với gen cùng thần thể nghiên cứu tư liệu. Đây là Dương Vũ hiện giai đoạn chuẩn bị mau chóng làm ra. Lúc trước hắn hơi đắt làm hiểu biết, thứ này là có hy vọng nhất trong thời gian cực ngắn đề cao địa cầu chiến sĩ chỉnh thể tư chất đồ vật. Từng tổ số liệu từ số liệu trùm sáng trong triển khai, trải tại Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ nhìn là nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Bên trong từ đệ nhất thần thể đến đệ tứ thần thể nghiên cứu cùng tiến hóa tư liệu tất cả đều có. Hơn nữa còn có áp ma chuyển hóa tư liệu. Nha! Cách này áp ma chi thể cũng đã nghiên cứu đến đệ tam. Cường độ 10 phần không yếu. Hẳn là thuộc về gen cùng lực lượng một loại tập hợp. Ta xem một chút, tựa như là bỏ một số ý thức phương diện đồ vật trở nên giết, vô sở cố kỵ. Dương Vũ quất ra áp ma chi thể bộ phận này tư liệu, lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Dương Vũ muốn tự nhiên là chiến sĩ, mà không phải là không có nhân tính áp ma. Bất quá cái này đời thứ 3 áp ma chi thể túc thành chi pháp, ngược lại là có thể tham khảo một chút. Dương Vũ trong tay bưng một ly rượu, vung tay lên điều ra đời thứ 3 thần thể võng để tứ đại thần thể tình hóa lúc một số số liệu. Thậm chí còn có một số màn hình. Dương Vũ mở ra một số màn hình, một vừa nhìn số liệu, một vừa nhìn trong video thí nghiệm. Một cái sinh vật tại Megane thí nghiệm trong biến thành ác ma, liên tiếp rất nhiều màn hình đều là như thế. Đây quả nhiên là thần thể tịnh hóa thất bại phẩm. Một loại chỉ vì cái trước mắt không tốt sản phẩm. Bất quá đây cũng là bởi vì Megane lực lượng không quá đủ. Tiếp được ngoại lực thôi hóa. Lại không cách nào hoàn toàn khống chế kết quả. Dương Vũ cười cười trong lòng đối với cái này thần thể chế tạo kế hoạch đã có đại khái ý nghĩ. Thử trước một chút để tư ác ma chi thể. Dương Vũ một cách lắc mình đi tới Bắc Ngôi Sao tội ác tên chiêu lấy trong ngục giam. Bên trong giam giữ lấy. Đều là một số tội ác tày trời nhân vật. Ngục giam phòng ngự siêu nhiên. Cơ hồ tại Dương Vũ hiển lộ thân hình trước tiên. Vô số vũ khí nòng súng nhắm ngay vào Dương Vũ. Dương Vũ nhìn chung quanh một chút chung quanh những cái kia người mặc hắc giáp binh sĩ. Trên tay xuất hiện một cái vòng tay. Tiện tay điểm một cái. Lộ ra ngay quyền hạn của mình. Chào thủ trưởng những binh lính kia lập tức cúi chào. Liền như là bọn họ ngay từ đầu đem họng súng nhắm ngay Dương Vũ là. Làm như vậy giòn. Đây mới là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chung với chức trách còn lại tuyệt không nghĩ lung tung. Cho dù những quân nhân này trong lòng cũng rất kỳ quái. Cách này hùng binh liền lúc nào nhiều hơn một cách liên trưởng. Mà lại quân hàm vẫn là trung tướng. Bất quá ngấm lại cũng đúng. Hùng binh liền tuy nói là liền. Nhưng là một cách liên đội có thể so với 100 vạn hùng binh. Thấp hơn trong đem cách này quân hàm. Cũng không có tư cách đảm nhiệm hùng binh liền liên trưởng. Cách này 1, 3, 7, 19 đến 23. Những cái này gian phòng tù phạm ta mang đi. Phía trên ta sẽ nói một tiếng. Các ngươi viết cái báo cáo đưa lên đi là được rồi. Dương Vũ nói đến. Sau đó một cái búng tay. Hắn điểm mấy cái gian phòng cửa phòng liền trực tiếp được mở ra. Bên trong ngó giáo giác đi ra mấy cái người mặc quần áo tù phạm nhân. Chỉnh lý đội hình thủ trưởng muốn gặp các ngươi. Hắc giáp chiến sĩ bưng vũ khí, nhượng những phạm nhân này xếp thành một hàng. 8 cái gian phòng. Tổng cộng 24 người. Bình quân một cái phòng ở 3 cái. Trên thực tế, một gian nhà tù có thể ở 6 người. Chỉ bất quá không có ở hết viên. Mà lại có mấy cái cực kỳ nguy hiểm phạm nhân. Là đơn độc một gian. Cái này hắc giáp chiến sĩ vũ khí họng súng. Cũng là như có như không đối mấy cách như vậy người. Một khi có chỗ gì động, ngay lập tức sẽ mở súng bắn giết. 20 mấy cái tù phạm xếp hàng. Buồn bã ẻo xìu hướng đi Dương Vũ. Bỗng nhiên một phạm nhân thoát ly đội ngũ. Đối Dương Vũ liền lao đến. Tốc độ cực nhanh. Căn bản cũng không có thể là phổ thông nhân loại có thể có được tốc độ các binh sĩ căn vốn chưa kịp phản ứng. Cái này tù phạm liền đã vọt tới Dương Vũ trước mặt. Vừa định nói bảo hộ thủ trưởng bên trong. Nhưng lại đều nhớ tới Dương Vũ là thân phận gì. Không khỏi lại đem lời nói cho nuốt xuống. Nay đánh lén hùng binh liền liên trưởng. Ở trong đó có người bình thường sao vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1567 hấp huyết dược. Lang nhân cái kia phóng tới Dương Vũ. Chính là một tên diện mạo nhu hòa nước ngoài tiểu thịt tươi. Lúc này trên mặt lại là mang theo một nụ cười tàn khốc cho. Khóe miệng thậm chí lộ ra hai cây bén nhọn hàm răng. Tốc độ cực nhanh giống như một cái bóng mờ. Những cái kia tù phạm cũng chưa kịp phản ứng. Chờ đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm. Lập tức liền lại có mấy cái phần tử nguy hiểm tâm tư chớp động. Chuẩn bị xuất thủ bắt Dương Vũ làm con tin. Cái này hoa hạ thủ trưởng địa vị cũng không thấp. Mấu chốt nhất là trên thân không có hắc giáp. Theo bọn hắn nghĩ là hoàn toàn có thể cầm xuống. Rất nhanh cơ hồ sở hữu tội phạm đều có dạng này một cái ý nghĩ đội ngũ lập tức có một tia hỗn loạn. Nhưng mà vẫn không chờ bọn hắn chân chính có hành động. Chỉ gặp Dương Vũ nhẹ nhàng giơ lên một cái tay. Sau đó này nước ngoài thanh niên phảng phất là chính mình đem mặt đưa đến Dương Vũ trên tay. Lập tức cả khuôn mặt liền bị Dương Vũ nắm ở trong tay trong lúc nhất thời. Vừa muốn hỗn loạn lên trong ngục giam đều yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ lạnh lùng liếc nhìn những tù phạm này một cái. Năm ngón tay hơi dùng lực một chút. Trực tiếp đâm vào nước ngoài thanh niên trên mặt. Đem ngũ quan bóp chặt lấy soạt một tiếng. Thịt nát toái cốt cùng máu tươi rơi xuống đất. Mặt kia xuất hiện một cái cử đại trống giống nước ngoài thanh niên. Cũng là trèo lên lui lại mấy bước. Sau đó phảng phất mất đi thăng bằng. Lập tức ngã trên mặt đất. Nhưng là tứ chi còn tại huy động. Muốn bò lên. Dương Vũ chậm rãi tiến lên. Nâng lên một chân. Hung hăng đập mạnh xuống dưới phịch một tiếng toàn bộ ngục giam đều lắc lư. Phảng phất phát sinh chấn động. Mặt đất vẫn đang giãy giụa nước ngoài thanh niên. Thì là trong nháy mắt hóa thành một đoàn thịt nát. Đánh vào ngục giam trên vách tường. Đem ngục giam vách tường sợ đánh ba ba rung động. Giết chết này nước ngoài thanh niên về sau. Dương Vũ xuất ra khăn tay trà sát một chút tay. Sau đó dối ra ngón tay trên không trung vẽ một vòng tròn. Cười hít mắt đối còn lại 23 tù phạm nói đến. Đến. Xếp thành hàng. Một cách nhi tiến. Dương Vũ trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười. Những cái kia cùng hung cực áp hung đồ nhóm lại là không khỏi toàn thân run một cái. Không dám nói câu nào. Đứng xếp hàng trung thực đi tới Dương Vũ vẽ ra vòng nhi trong. Bọn họ không biết đó là cái gì. Bất quá cho dù sẽ chết. Cũng hầu như so hướng cái kia dùm xui xẻo một dạng. Khác Dương Vũ một chân cho dấm đến huyết nhục bắn bay tốt. Dương Vũ sau khi đi, những cái kia hắc giáp binh lính cũng đều là không khỏi thở phào một cái. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Vị này hùng binh liền tân nhiệm liên trưởng vậy mà như thế sát phạt quyết đoán. Thủ đoạn cũng là quá huyết tinh một chút. Bất quá bọn hắn thấy cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đám người cặn bã này. Sớm đáng chết. Đem trên mặt đất thịt nát đều thu tập, đưa đến sở nghiên cứu. Hắc giáp binh lính đội trưởng nói đến. Đưa sở nghiên cứu cái này có cái gì tốt nghiên cứu? Một tên lính quèn hỏi. Hắc giáp đội trưởng ở người tiểu binh này trên ớp vỗ một cái. Ngươi là heo à? Người bình thường trong mồm trưởng răng nanh cả khuôn mặt bị móc nát còn có thể không chết cái này. Không để ý tới đám kia hắc giáp binh lính là xử lý như thế nào hậu sự. Dương Vũ đem 23 tội phạm đều mang về nghiên cứu của mình thất. 23 người bị 23 quang trụ phân biệt bao phủ, cả đám đều lâm vào hôn mê, đứng vững bất động. Vung tay lên. Một tù nhân bị Dương Vũ chiêu đến bên cạnh mình. Lúc này Dương Vũ xuất hiện trước mặt một cái khoa học kỹ thuật khoang thuyền một dạng đồ vật. Bên trong có thể cho người kế tiếp. Dương Vũ đem tù phạm mất đi vào. Trong khoang thuyền một trận quang mang chớp động. Chỉ chốc lát sau. Khoang thuyền cửa mở ra. Cái kia tù phạm một mặt mờ mịt đi ra. Nhìn thân thể của mình. Lúc này hắn toàn thân đỏ thấm. Sau lưng mọc ra cánh. Còn lại hết thảy. Cùng thường nhân không có khác gì. Chỉ bất quá một cỗ minh mông lực lượng từ trên thân thể phát tán đi ra. Vượt xa nhân loại bình thường. Cái này liền thành công rồi. Dương Vũ đây là thử nghiệm cải biến để tam ác ma chi thể tai hại. Để cho người ta ý thức rõ ràng. Sẽ không luôn làm ác ma. Nhưng lại có thể có được ác ma lực lượng. Nhưng mà bất quá thời gian một hơi thở. Cái này tù phạm liền ngã trên mặt đất. Lăn lộn kêu rên. Không đầy một lát liền biến thành một cái tiêu chuẩn ác ma. Thất bại phẩm. Dương Vũ vung tay lên. Một đảo nguyên tố năng lượng đánh qua. Đem biến thành một cái hàn băng chiến sĩ. Đứng ở một bên bất động. Hắn hiện tại chế tạo nguyên tố chiến sĩ thủ đoạn càng thêm tinh diệu, đã không chỉ có cực hạn tại người cải tạo loại. Nhìn xem là sao nhi sai lầm. Dương Vũ lần nữa nghiên cứu. Tiếp lấy có thử rất nhiều lần. Rất nhanh tất cả tù phạm liền đều bị tiêu hao hết. Trong phòng thí nghiệm nhiều chỗ 23 nhiều loại ác ma nguyên tố chiến sĩ. Cá thể chiến đấu lực so phổ thông ác ma hoặc là phổ thông nguyên tố chiến sĩ đều cường đại hơn nhiều. Là một nhóm không nhỏ chiến lực. Ngược lại là cũng không tính không thu hoạch được gì. Dương Vũ nhìn lấy một tên sau cùng cải tạo ác ma nguyên tố chiến sĩ, nhẹ gật đầu. Cái này ác ma nguyên tố chiến sĩ ác ma chi thể đã đạt đến đệ tứ đại. xem như Dương Vũ trong lúc vô tình công phá đệ tứ đại ác ma chi thể số liệu. Thí nghiệm số liệu đã bị ghi chép lại. Tiếp xuống thí nghiệm đều sẽ xây dựng ở đệ tứ đại ác ma chi thể bên trên. Các ngươi bỏ nhụy được binh liền đưa tin đi. Dương Vũ đem những cái này ác ma chiến sĩ đuổi đi, sau đó thân hình lói lên cũng liền biến mất. Thân ảnh của hắn đi tới châu Âu một chỗ trang viên trên không, vung tay lên, mò lên mấy đạo nhân ảnh. Hấp huyết ruột nhất tộc Nicolas thân vương đang cùng châu Âu mỗi nước lãnh đạo tiến hành bí mật hội thoại. Kết quả một giây sau liền cảm giác mình bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng cho cuốn đi. Cùng lúc đó, chỗ này trong trang viên còn lại mấy cái vương tước trở lên hấp huyết ruột, đều bị cùng một chỗ huyển đi. Rất nhanh, Nicolas thân vương liền phát hiện mình đổ một cái cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương. Bên người có mấy tên tộc nhân của mình cũng là một mặt mờ mịt. Thân vương điện hạ, xin hỏi đây là... Một tên hấp huyết ruột vương tước mở miệng nói chuyện, Nicolas thân vương lại là phất tay ngắt lời hắn. Cái này hấp huyết ruột vương tộc khẽ giật mình. Theo Nicolas ánh mắt nhìn, lại phát hiện tại bọn hắn cách đó không xa, đồng dạng có mấy tên người Âu Châu. Nicolas liếc mắt một cách liền nhận ra những người kia. Có chút chần chờ gọi vào. Khang bá ba kỳ một tên khôi ngô châu Âu đại hán nghiêng đầu lại. Một đôi hiện ra lục quang trong mắt. Nhìn về phía Nicolas. Nicolas đây hết thảy là ngươi dở trò vượt Khang bá ba kỳ muốn vọt qua đến. Nhưng mà rất nhanh liền bị một màn ánh sáng cho gảy trở về. Sau lưng mấy người liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Châu Âu cổ xưa nhất hai đại gia tộc, huyết tộc cùng lang nhân. Một cái hoa hạ thanh niên xuất hiện ở hai cái gia tộc người trước mặt. Đánh giá hai nhóm người. Chính là mới vừa đi châu Âu đi một chuyến Dương Vũ. Hắn phát hiện đệ tứ đại ác ma chi thể sở dĩ sẽ trực tiếp sinh ra. Là bởi vì tại thí nghiệm đến cái cuối cùng tù phạm thời điểm. Đệ tam ác ma chi thể số liệu. Cùng bản thân hắn thể nổi một số cơ nhân mật mã sinh ra một số hỗn hợp. Sau đó đệ tứ đại ác ma chi thể cứ như vậy ra đời. Mà này một tên sau cùng tù phạm chính là một tên phía Tây hấp huyết ruột. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 157 chương 1568 Thái Dương dị biến số liệu hỗn hợp con đường Dương Vũ đã tìm được. Nhưng là đệ tứ đại ác ma chi thể nếu như nhất định phải hấp huyết ruột gen mới có thể tiến hóa đến. Vậy thì có chút quá vô nghĩa. Cũng không thể nhượng người của toàn thế giới đều trước biến thành hấp huyết ruột. Sau đó lại tiến hóa thành đệ tứ đại ác ma. Về sau vẫn phải từ từ cải tạo. Để bọn hắn khôi phục bình thường ý thức ngấm lại đều có chút đáng sợ. Mà lại khôi phục ý thức sau tân nhân loại. Cũng chỉ có thể là hấp huyết ruột mạnh hơn hấp huyết ruột mà thôi. Vậy liền hoàn toàn vi phạm với Dương Vũ dự tính ban đầu. Cho nên Dương Vũ đi bắt sống sờ sờ hấp huyết ruột. Nếm thử phân tích hấp huyết ruột cơ bản số liệu. Lại nếm thử tổ hợp đi ra. Cùng đời thứ ba ác ma chi thể số liệu tiến hành dung hợp. Sửa. Sáng tạo ra hoàn thiện đệ tứ đại thần thể số liệu. Bất quá chuyện này liền không cần Dương Vũ tự mình xuất thủ. Giao cho dưới tay người đi làm là được rồi. Na na Dương Vũ sao một tiếng. Megane lập tức từ ngừng trên bầu trời địa cầu trong hạm đội nhảy xuống tới. Đi vào Dương Vũ phòng thí nghiệm. Chủ nhân Megane nhu thuận tại Dương Vũ trước mặt hơi hơi nửa ngồi một chút, sau đó nói. Đây là đệ tứ đại ác ma chi thể số liệu. Bên này là hấp huyết ruột. Bên này là lang nhân. Ngươi đi nghiên cứu một chút. Đem bọn hắn gen số liệu phân tích ra cho ta. Đệ tứ đại ác ma chi thể chủ nhân. Ngươi mới nghiên cứu một tháng không đến. Liền nghiên cứu ra đệ tứ ác ma chi thể rồi Megane có chút khiếp sợ nói đến. Phải biết. Hắn lúc trước nghiên cứu ác ma chi thể thời điểm. Thế nhưng là hao tốn trọn vẹn mấy ngàn năm vẫn tốt chứ. Không có ý định nghiên cứu đệ tứ đại ác ma chi thể. Chính nó nhảy nhót đi ra. Dương Vũ nói đến. Bên này giao cho ngươi, ngươi bên kia ác ma động cơ ta phải qua cải tạo một chút. Dương Vũ nói đến trực tiếp liền bay mất. Chủ nhân Megane kêu một tiếng, nhưng là Dương Vũ lại đã đi. ẩn tàng ác ma động cơ địa phương có thể xa đâu. Megane lắc đầu, cũng không thèm quan tâm. Vũ trụ lớn bao nhiêu, không ai nói rõ được sở. Bởi vì cuồn cuộn bát ngát vũ trụ một mực đang không ngừng mở rộng, mà lại tốc độ vẫn rất nhanh. Chí ít trước mắt nghiên cứu là như vậy. Dương Vũ tại trong vũ trụ vé qua trọn vẹn hơn một tháng mới tìm được ác ma động cơ bản thể. Cách này khiến Dương Vũ cơ hồ lấy vì mình đã là đến vũ trụ biên giới. Trên thực tế, cách này ác ma động cơ ẩn giấu địa phương xác thực rất như là vũ trụ biên giới. Trung quanh mấy vạn năm ánh sáng bên trong, một khỏa tinh cầu đều không có. Thậm chí ngay cả một khỏa vẫn thạch đều không có. Dương Vũ trước mắt cái này cái cử đại thiên thể, ước chừng cũng là phương viên mấy vạn năm ánh sáng bên trong duy nhất vật thật. Đây chính là Megane ác ma động cơ. Hấp thu trong vũ trụ lực lượng thần bí, không ngừng vận chuyển, cho Megane cùng bọn thủ hạ của nàng cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Bất quá những năng lượng này rõ ràng mười phần hỗn tạp. Đây cũng là làm cho nhân loại bị cải tạo về sau vô pháp bảo trì thần trí nguyên nhân chủ yếu. Dương Vũ đem ý thức của mình liên tiếp đến ác ma động cơ kho số liệu, cảm thụ một chút, nhất thời lắc đầu. Đây cũng quá hỗn loạn, trách không được muốn thả xa như vậy. Bất quá những năng lượng này cũng là thập phần lớn lớn, nếu như là trải vuốt tốt, nói không chừng có thể có tác dụng lớn chỗ. Dương Vũ trong lòng tính toán một cái ý nghĩ, sau đó nói làm liền làm, trực tiếp xé mở vết nứt, đến mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài các loại tinh cầu bên trên mặt tìm đầy đủ tài liệu, bắt đầu động thủ luyện chế một số hạt tâm đồ vật. Đây là hồng hoang thế giới phương pháp luyện khí, dùng nguyên tố chi lực đến luyện có thể sẽ không giống nhau lắm, nhưng là cũng may tài liệu sung túc, mà lại chất lượng đều cũng không tệ lắm. Cái vũ trụ này người đối với khoa học kỹ thuật ngược lại là thăm dò rất nhiều. Luyện khí phương diện đích thật là quá mức rơi ở phía sau. Rất nhiều tài liệu đều không có thể lợi dụng tới được. Cái này ác ma động cơ cải tạo Dương Vũ là so sánh chăm chú. Hắn thấy Megane cái này nữ nhân điên làm ra ác ma động cơ tiềm lực, muốn so hư không động cơ cùng thiên nhận số 7 còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá Megane không có năng lực đem ác ma động cơ tiềm lực tất cả đều phát huy ra. Ngược lại là lãng phí ở những cái kia nho nhỏ áp trên ma thân. Từ nay về sau, ngươi chính là nhân loại chuyên trúc năng lượng động cơ. Mấy tháng về sau, Dương Vũ đem luyện chế ra tới động cơ hạt tâm, để vào ác ma động cơ. Hoặc là nói là bây giờ địa cầu động cơ bên trong. Hạt tâm cùng động cơ hoàn mỹ phù hợp, bắt đầu trải vuốt hỗn tạp năng lượng. Quá trình này sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Đợt thứ nhất tân nhân loại đang tiếp thụ động cơ lực lượng về sau, hội lưu lại một chút hậu di chứng. Bất quá đồng thời cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Dương Vũ đứng tại cách này tựa như là vũ trụ biên giới địa cầu động cơ phía trên, đứng xa xa nhìn thâm thúy đen nhánh vũ trụ. Hắn tổng cảm giác mình tựa như là nhìn thấy cái gì. Cái này xem xét cũng là hơn nửa năm. À, đó là cái gì? Lúc này Dương Vũ ánh mắt đã thấy rất rất xa. Trong mắt hắn, tựa hồ thật xuất hiện vũ trụ biên giới. Bất quá vũ trụ này biên giới cũng là tại là có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Này cũng chỉ là một đường thẳng đúng vậy, một đầu không dây kéo dài thẳng tắp. Hoặc là nói là một đường nhỏ vũ trụ biên giới là một đường nhỏ. Dương Vũ bị chính mình ý nghĩ này cho hạ nhảy một cái. Thế nhưng là loại cảm giác này lại là vô cùng mãnh liệt. Dương Vũ lúc này liền cảm giác mình tựa như bị người đâm vào một cái thổi phồng túi nhựa bên trong. Mà túi nhựa biên giới thì là bị tố phong đi lên, chỉ có một đầu bẹp lằn ngang. A, phương này vũ trụ vẫn là rất có ý tứ. Dương Vũ thu hồi ánh mắt, tạm thời không thèm nghĩ nữa, nhưng là cái vũ trụ này bí mật sớm muộn sẽ bị hắn giải khai. Ngay tại đây là, Dương Vũ bỗng nhiên thu đến một đầu truyền tin. Đầu này truyền tin tự nhiên là từ địa cầu tới. Địa cầu khoảng cách nơi này không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Bình thường tới nói tin tức là truyền không được. Nhưng Dương Vũ xem xét liền hiểu, truyền tin chính là Megane. hẳn là thông qua địa cầu động cơ truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Dương Vũ kết nối thông tin khí, hỏi. Làm cho Megane tại như vậy khoảng cách xa hao phí lực lượng cho mình truyền tin, địa cầu chắc hẳn tất nhiên là xuất hiện nguy cơ to lớn. Địa cầu nguy hiểm, mau trở về, Megane có chút lo lắng nói đến. Dương Vũ biến sắc, lập tức xé mở hư không thẳng đến địa cầu. Lúc đến đường không quen, Dương Vũ hao phí quá nhiều thời gian, nhưng là trở về lại có minh xác bên trái. Chỉ bất quá 4-5 ngày liền về tới Ngân Hà hệ. Từ xa nhìn lại, Dương Vũ liền cảm thấy chuyện không đúng. Thái Dương hệ bên kia, Thái Dương thể tích chí ít biến lớn 1/3, mà lại bên trong năng lượng cực kỳ không ổn định, chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Mà nó, Thái Dương làm sao hiện tại liền muốn nổ tung? Tuổi thọ của nó có thể xa xa không chỉ nơi này. Dương Vũ kinh hãi đến, sau đó lập tức chạy tới địa cầu. Lúc này địa cầu đang lớn lên, Thái Dương nướng dưới, toàn bộ địa cầu nhiệt độ đạt đến một cái kinh khủng chỉ số. Trên đường cách đã không có người, đều tránh trong nhà mở ra điều hòa không khí, đong đưa quạt điện. Hệ thống điện lực đã hư hại rất nhiều lần. Chính phủ một mực đang cả nước các nơi đại lực sửa gấp. Cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng mà cứ thế mãi cũng căn bản không phải cách biện pháp.